Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241 Nước Asina Võ Sĩ. Ha ha ha ha, ngu xuẩn người Mỹ. Tới thử xem đại gia đao đi. Có điểm hỗn huyết đặc thù, cơ trưởng đột nhiên từ phía sau rút ra một thanh đoản đao. Hắn tưởng vọt vào đám người chém giết một trận. Hắn đối chính mình võ nghệ có tin tưởng. Người chung quanh thoạt nhìn số lượng rất nhiều, nhưng chỉ cần giết rớt 2-3 cái, còn thừa liền toàn chạy. Nhưng hắn vừa mới giơ lên đao, liền cảm thấy chính mình đại não như là tao ngộ cái gì búa tạ mãnh đánh giống nhau. Trong não vang lên một tiếng nổ vang, lúc sau liền cái gì cũng không biết. Hắn có đao, mau tránh ra. Chạy cái giám a, đánh hắn, đánh, đánh chết hắn. Người sống sót lúc ban đầu bị hoảng sợ, nhưng theo sau phát hiện người này chỉ bày ra một cái giá, lúc sau liền bất động. Một đống người cũng không nghĩ lại, đi lên chính là một trận tay đấm chân đá. Mười mấy cái đội bay nhân viên bị vượt qua trăm người vây. Bọn họ cũng ý đồ chống cự, thật muốn là làm cho bọn họ buông ra tay chân công kích. Chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, bọn họ có thể nhẹ nhàng đánh bại người sống sót. Nhưng ở mở ra Eagle Vision Bella trong mắt, bọn họ động tác thật sự quá chậm. Một người một cái tâm linh chấn bão, lúc sau liền không cần nàng đi nhọc lòng. Phác, đây đều là thứ gì? Một đống người vây quanh đi lên. Người tới tam quyền, ta đá hai chân. Mười mấy cái đờ hen tử sĩ liền ở dại ra trạng thái hạ bị sinh sôi đánh chết. Tìm tòi thi thể thời điểm tìm ra một đống lớn dụng cụ cắt gọt. Khổ vô, ninja tiêu cùng ngàn bổn. Lúc này ngốc tử cũng biết cái này đội bay có vấn đề. Nhà ai đội bay nhân viên tùy thân mang mấy thứ này a? Hơn nữa đây đều là gì a? Mấy cái Nhật Bản người sống sót cấp mọi người giảng thuật Nhật Bản ninja lịch sử. Bất quá đại bộ phận người đều không có hứng thú, đội bay nhân viên chết làm sở hữu người sống sót. Trong lòng đều bịt kín một tầng khói mù, việc này thấy thế nào? Đều như là tà giáo tổ chức làm. Vẫn là đặc biệt điên cuồng cái loại này tà giáo tổ chức. Bella không ngừng ở người bệnh gian đi lại, cái này kiểm tra một phen, cái kia cổ vũ hai câu. Rất nhiều người sống sót căn bản liền không biết chính mình đang ở phương nào. Bọn họ nhảy đến trong biển đi vớt chính mình lữ hành dương, hoặc là đi nhặt người khác không cần quần áo, đem chính mình bọc lên giữ ấm. Đường Thái Dương hoàn toàn lạc phía sau núi, bốn phía trở nên im ắng. Những người sống sót nghênh đón bọn họ đến nước Asina một cái ban đêm. Không cần uống nơi này nước lã, đem nước nấu sôi. Ta lo lắng trong nước có ký sinh trùng, một khi ở cái này hoàn cảnh được đi tả linh tinh bệnh tật, ta nhưng không có cách nào cứu trị. Bella không ngừng ở trong đám người đi lại, báo cho mọi người, uống nhiều nước ấm, uống nhiều nước ấm, uống nhiều nước ấm. Nói ước chừng 100 lần, đến nỗi người khác có nghe hay không, nàng cũng không biết. Âu Mỹ người thói quen chính là uống nước đá, bọn họ trong đầu căn bản không có nước sôi cái này khái niệm. Bella cũng không xác định chính mình nói là có thể bị người khác nghe đi vào, chỉ có thể đem nguy hại hướng lớn nói. Nàng cẩn thận quan sát quá, trước mắt khu vực này kỳ thật không xem như hải, lại nói tiếp chỉ là dòng sông. Chẳng qua hà bờ bên kia bị dày đặc sương mù bao phủ lên, cho dù là nàng Eagle Vision cũng nhìn không thấu. Nơi này thủy khẳng định là từ Fountainhead Palace chảy ra, đại lượng bất tử trùng trải rộng ở nước sông giữa. Người một khi uống xong đi, cuối cùng liền sẽ biến thành bất tử quái vật. Nàng dặn dò khiến cho rất nhiều người phản cảm, cảm thấy nàng xen vào việc người khác. Đối này Bella chỉ có thể âm thầm thở dài. Nhân ra chính là muốn uống, nàng có biện pháp nào? Uống hai khẩu nhưng thật ra không chết được, thật sự ngăn không được những cái đó nàng cũng liền không ngăn cản. Nước Asina ban đêm không có ánh trăng, nơi xa còn có dã lang chu lên. Một đống người chỉ có thể bật lửa xài đôi, cho nhau dựa chờ đợi bình minh. Hôm sau sáng sớm, người sống sót còn ở thảo luận cứu viện đội khi nào tài năng đến thời điểm. Nơi xa đi tới một cái mang sừng trâu mũ giáp, thân khoác giáp sắt, bên hông mang theo thái đao cùng Wakizashi Nhật Bản võ sĩ. Hắn là tới chiêu mộ, nam man người, Vĩnh Chân như vậy thông minh nữ nhân. Không có thích hợp ngôn ngữ hoàn cảnh. Học khởi tiếng Anh tới đều là gập ghềnh. Trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không tất sẽ viết chính mình tên võ sĩ liền càng đừng nói. Nữa, cũng may hắn không phải một mình tới. Còn mang theo hai cái giúp đỡ, hai cái chính cống người da trắng. Hai vị này đã hoàn toàn Nhật Bản chiến quốc hóa. Hai người sắc mặt tiều tụy. Ăn mặc rách nát bố y, đai lưng, trần trụi chân, không có giày, đầu vai khiêng rất có tạp binh đặc sắc trường thương, người sống sót ti rằng cảm thấy bọn họ trang. Vẫn có điểm cổ quái, còn là cố chấp mà cho rằng bọn họ là Nhật Bản phương diện phái tới cứu viện đội, có thể đem chính. Mình cứu trở về đi là được, xuyên cái gì quần áo đều tùy tiện, võ sĩ trang điểm người hét lớn một tiếng, làm cho bọn họ đứng lại. Một chúng Âu Mỹ người sống sót không hiểu tiếng Nhật, nhưng xem hắn đặc biệt nghiêm túc, vẫn là không tự kìm hãm được dừng bước, ngược lại là những cái đó Nhật Bản người sống sót vọt qua. Đi, các ngươi là tự vệ đội đi. Chúng ta chính là người sống sót. Nhất định phải cứu cứu chúng ta. Ta đưa tiền. Đúng vậy, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta nhận thức Tùng bổn nghị viên. Ta cùng hắn là lão bằng hữu. Người như thế nào này phó đả phẫn, thoạt nhìn còn rất uy vũ. Hơn 20 cái Nhật Bản người sống sót vứt bỏ nước Mỹ lão đại ca. Trong đó có mấy cái còn tiến lên cùng cái kia võ sĩ trang điểm người lôi kéo làm quen. Càng có người tưởng sờ sờ hắn khôi giáp, hỗn đàn. Ăn mặc khôi giáp võ sĩ giận dữ. Hắn cho rằng chính mình bị khiêu khích, rút ra võ sĩ đao. Từ trên xuống dưới. Nghiêng liền đem trước mắt Nhật Bản người chém thành hai nửa, máu chảy đầm đìa thi thể ngã trên mặt đất, một chúng người sống sót đều sợ ngây người, võ sĩ lạnh giọng quát lớn. Các ngươi có phải hay không nội phủ gian tế? Một đống Nhật Bản người sống sót bị nói được hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Đây là nói ai đâu? Ngươi là nơi nào người? Võ sĩ chỉ vào một cái Nhật Bản người truy vấn, ta là huyện Yamanashi người. Đối phương theo bản, năng trả lời, cái gì huyện Yamanashi? Không nghe nói qua, ngươi là Kanto khẩu âm, mơ tưởng gạt ta. Võ sĩ một đao lại đem vị này huyện Yamanashi Nhật Bản người chém chết, ngươi là nơi nào người? Hắn lại chỉ vào một cái Nhật Bản người hỏi, hắn một cái hỏi. Kanto khẩu âm toàn bộ chém chết. Hắn cho rằng này đó đều là nội phủ gian tế. Quan Tây khẩu âm cũng chém chết. Đây đều là đầu hàng nội phủ chó săn. Cuối cùng chỉ có 3 cái mang Nhật Bản Đông Bắc bộ khẩu âm người may mắn còn tồn tại xuống dưới. 3. Người ngây ra như phỗng. Đồng bạn vì cái gì bị chém chết không biết. Chính mình vì cái gì sống sót. Bọn họ cũng không biết. Lúc này liền run rẩy giống nhau đứng ở một bên, máu chảy đầm đìa một màn dọa sợ còn thừa người sống. Sót, bọn họ hoàn toàn tưởng tượng không đến. Hiện đại xã hội thế nhưng còn sẽ có người như vậy hung tàn. Không cứu người còn chưa tính. Còn giết người. Không sợ phạm pháp sao? Bella ở võ sĩ sát người đầu tiên thời điểm liền ở quan sát. Cái này võ sĩ phi thường hưởng thụ giết chóc. Hắn cơ bắp. Cốt cách đều ở mặt trái cảm xúc quán chú hạ được đến tăng cường, cái này bị The Hand xưng là Black Sky, bị nước Asina xưng là Tula đồ vật cũng không giống nhau. Thứ này cụ bị đại đa số ác ma đặc thù, khả năng vẫn là rất cao cấp ác ma, nàng như vậy một quan sát. Liền không chú ý Nhật Bản người sống sót sự, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Nhật Bản người đều bị trở thành gian tế giết sạch rồi. Hết chương.